Sở Phong Miên liếc nhìn lại. Cái này hư ra bên trong vô số đệ tử. Đều là điên cuồng kêu thảm. Sau đó bọn họ thân thể. Lập tức toàn bộ đều nổ tung lên. Trong lúc nổ tung vô số huyết khí. Đều là điên cuồng bay lại đây. Toàn bộ bị cái này hư vô ký. Hết thảy thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật ác độc thủ đoạn. Lại là hiến tế trong tộc vô số tộc nhân. Tới thu hoạch lực lượng. Nhìn xem hư vô ký. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần hàn ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hư vô kỳ thủ đoạn. Thật sự là ngoan độc. Cái này hư ra vô số đệ tử. Ngày xưa trong tu luyện. Đều là bị loại nhập ma máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ hư vô kỳ một chiêu này. Trực tiếp liền đem bọn họ tất cả hư ra đệ tử thân thể bên trong ma huyết. Hết thảy phóng xuất ra. Tướng tất cả hư ra đệ tử toàn bộ hiến tế. Thôn phệ toàn bộ hư ra đệ tử sinh mệnh. Tới khôi phục hắn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thủ đoạn này. Tuyệt đối được xưng tụng là ngoan độc. Hừ, đại trượng phu làm việc. Từ trước đến nay bất kể thủ đoạn. Trong gia tộc đám rác rưởi này. Chết thì đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ vô kỳ nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong đều là tham lam đường. Tiểu tử. Ngươi trên thân khẳng định có lấy đại kỳ ngộ. Giết ngươi, đạt được ngươi kỳ ngộ. Chúng ta hư ra còn có thể lần nữa chấn hưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 12 huyết thần, đi ra cho ta. Chấm, hư vô kỳ hét lớn một tiếng. Ngưng tụ vô số huyết khí. Ở bên cạnh hắn, nhao nhao ngưng tụ ra vô số bóng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn là 12 vị huyết thần. Đột nhiên xuất hiện, cái này mỗi một DZSAWFTX vị huyết thần thực lực. Đều có sinh tử cảnh nhất trọng thực lực. Tại tăng thêm hư vô kỳ thực lực. Bản thân chính là đã bước vào đến sinh tử cảnh phạm chu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chớp mắt, lập tức ở đây chính là xuất hiện 13 vị sinh tử cảnh cường giả. Giết! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 12 vị huyết thần. Xuất hiện một khắc. Nhao nhao xuất thủ. Cái này 12 vị huyết thần. Dễ số đồng nguyên. Đồng thời xuất thủ. Phối hợp lại. Thân mật vô gian. So với 12 vị sinh tử cảnh cường giả. Đồng loạt ra tay. Đều lợi hại hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền xem như ngươi gọi ra 12 vị huyết thần đến. Cũng không có một chút tác dụng nào. Những này huyết thần, đều là từ nhất là tinh túy huyết khí ngưng tụ song thành. Vừa lúc có thể dung nhập vào ta viễn cổ sát thần bên trong đi. Vì ta tăng thêm một phần lực lượng. Sở Phong Miên nhanh chân bước ra, lập tức hướng về kia 12 vị huyết thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trực tiếp vọt tới. Hắn vung tay lên, phía sau viễn cổ sát thần đồng dạng một cỗ huyết khí đột nhiên bạo phát đi ra, biến thành một đạo huyết sắc đại trưởng ấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trưởng đối trong đó một tôn huyết thần, trực tiếp đập tới. Cái này một tôn huyết thần, cảm giác được Sở Phong Miên xuất thủ, phảng phất cũng là phát hiện nguy hiểm, đồng dạng là một trường đánh ra ngoài, cùng Sở Phong Miên tương đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cái này một tôn huyết thần một trường, trực tiếp chính là bị hóa giải. Đồng thời còn lại lực lượng, cũng là hướng về kia huyết thần đột nhiên đập tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, cái này một tôn huyết thần, tại Sở Phong Miên to lớn vô cùng lực lượng trước mặt, trực tiếp chính là bị tạc mở, biến thành một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên phía sau viễn cổ sát thần trực tiếp thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoải mái, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Cái này một tôn huyết thần bị thôn phệ, đơn giản tựa như là thôn phệ một tôn cái kia ông tổ nhà họ Hư một dạng nhân vật toàn thân huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế tinh túy huyết khí, toàn bộ đều là bị thôn phệ đến viễn cổ sát thần bên trong. Lệnh Sở Phong Miên lực lượng đều liên tục tăng lên, làm hắn hưng phấn tới cực điểm. Hắn ánh mắt lập tức lại là rơi vào cái kia còn lại 11 tôn huyết thần trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là tướng cái này 11 tôn huyết thần toàn bộ thôn phệ hầu như không còn lời nói, Sở Phong Miên thực lực liền là có thể tiến thêm một bước. Cách đột phá thần lực cảnh, ở trong tầm tay, ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem một tôn huyết thần như thế dễ như trở bàn tay chính là đã bị Sở Phong Miên hủy diệt, cái kia Hư Vô Kỳ sắc mặt trở nên cứng ngắc vô cùng. Cái này 12 vị huyết thần, thế nhưng là hắn hiến tế toàn bộ Hư gia vô số đệ tử mới đến cuối cùng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là cái này 12 vị huyết thần đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ lời nói, hắn coi như thật xong. Bày trận, hợp kích, huyết sát diệt Phật đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Vô Kỳ hét lớn một tiếng, lập tức cùng cái kia 11 tôn huyết thần đứng chung một chỗ, trong đó một tôn huyết thần đã bị Sở Phong Miên diệt sát. Hắn liền là vậy thay thế một tôn máu thần vị đưa, lấy 12 vị sinh tử cảnh cường giả lực lượng, bố trí ra vô thượng sát thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư Vô Kỳ trên thân, từng ngụm tinh huyết, trực tiếp phun tới, thiêu đốt lên trong đó lực lượng. Cái kia 11 tôn huyết thần, cũng là đồng thời bốc cháy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.